Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đề thân, Nhạc Thừa Phong tự thân lên môn đề thân, cái này trở mặt tử tại vị này Thanh Mộc Đường đường chủ xem ra, đã là cho đủ Mai Tam Nương, về phần Tam Môi Lục Chứng, môi giới chi ngôn phụ mẫu chi mệnh những cái kia loạn thất bát tao coi trọng. Tại người trong tà phái trong mắt là không đáng một đồng. Vừa muốn vào cửa Từ Ngôn đã thấy nơi xa đội ngũ. Lông mày không để lại dấu vết chuyển động. Không có chờ tại cửa ra vào. Mà chính là trực tiếp trở lại chính mình sân. Cầm lấy vương bát chỉ cương đao. Từ Ngôn một mình trong phòng lấy thất tinh kiếm pháp phương thức vận chuyển lên chân khí. Lưỡi đao phía trên lập tức xuất hiện một tầng hơi mỏng quang hoa. Chính mình đến tột cùng sông mở mấy cái mạch, Từ Ngôn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn có thể kết luận, mình tuyệt đối đạt tới tiên thiên võ giả cấp độ, nếu không cũng sẽ không tại trên thân đao xuất hiện chân khí. Mà lại cỗ này chân khí so với nguyên sơn trại ba cái kia đầu lĩnh đều muốn sáng ngời rất nhiều. Giết người không khó, đã từng nổ nát Thừa Vân Quan, lại giết sạch nguyên sơn trại tiểu đạo sĩ. Nếu quả thật muốn giết người, một cái tam mạch tiên thiên Nhạc Thừa Phong chưa hẳn có thể đỡ nổi. Thực không chỉ có Từ Ngôn có thể giết người, Mai Tam Nương càng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu quả thật muốn bất đắc dĩ, chỉ ít độc chết rơi Nhạc Thừa Phong, cơ hội cần phải rất lớn, để Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương cảm thấy khó giải quyết. Thực không phải Nhạc Thừa Phong võ công, mà chính là hắn Thanh Mộc Đường đường chủ địa vị. Những ngày này Từ Ngôn theo vương bát chỉ miệng bên trong tìm hiểu ra không ít quỷ vương môn tin tức. Vương bát chỉ là cái lâu la. Quá nhiều bí ẩn hắn là không biết. Có điều Thanh Mộc Đường đại khái có bao nhiêu nhân mã. Hắn lại biết rất sâu. Theo vương bát chỉ nói. Quỷ vương môn Thanh Mộc Đường miệng. Chỉ ít có 3.000 môn nhân. Đào đi những cái kia ngồi trong nhà chỉ giao lợi tức tục ra đệ tử. Bình thường đi theo đường khẩu ước chừng có thể có một nửa. Cũng đừng quan tâm khoảng 1.500 người. Mà lại những người này tất cả đều biết võ. Cũng không phải nguyên sơn trại những lâm lạc đó cùng đầu bếp có thể so sánh. Thanh Mộc Đường tại Quỷ Vương Môn còn sắp xếp không đến phía trước. 36 chỗ đường khẩu. Thanh Mộc Đường chỉ có thể xếp hạng về sau. Càng đi về trước đường khẩu. Dưới tay nhân mã thì càng nhiều. Còn có thật nhiều chánh thức đại đường khẩu bị thiết lập tại hắn đại thành đại trấn. Đừng nhìn quỷ vương môn tổng đà tại Phong Sơn Thành. Thực lực chân chính, trải rộng hơn phân nửa Tề Quốc. Nhạc Thừa Phong không tính là gì. Thế nhưng là hắn Thanh Mộc Đường đường chủ thân phận. Thành phiền toái nhất một điểm. Nếu như xử lý sạch cái này tiểu nhân. Không thể nói được. Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương liền phải bị chỉnh cái Thanh Mộc Đường. Thậm chí là toàn bộ quỷ vương môn truy sát, đối mặt với nắm giữ chánh thức người tu hành tà phái đứng đầu. Từ Ngôn phát hiện mình quá mức mịt mù nhỏ một chút. Cầm đao thiếu niên cười khổ một tiếng, tán đi chân khí, đem cương đao vẫn ở một bên. Cứng đối cứng không phải biện pháp, coi như sau cùng hắn cùng Mai Tam Nương có thể trốn. Ít nhất cũng phải chạy ra Tề Quốc, đến lúc đó thật là cũng là lưu lạc tha hương. Còn phải đề phòng chẳng biết lúc nào sẽ tới truy sát. Nhớ tới loại kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian. Từ Ngôn cũng không sợ. Có thể Mai Tam Nương một nữ nhân. Sao có thể chịu đựng được. Không thể ngạnh bính. Cũng chỉ có thể dùng trí. Trong phòng suy tư hồi lâu. Từ Ngôn tâm thần thủy chung đang nhanh chóng vận chuyển. Từng cái biện pháp bị hắn nghĩ tới sau đó lại lật đổ. Qua hồi lâu. Hắn mới đi ra khỏi phòng. Quá dễ phương pháp cơ bản không có. Có điều Từ Ngôn ngược lại là có nắm chắc kéo lên cái một tháng nửa tháng. Nhạc Thừa Phong đã sớm tiến Mai Hương lâu. Lúc này đang cùng Mai Tam Nương thương lượng. Hắn là lấy thế đè người. Không sợ ngươi Mai Tam Nương không đồng ý. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Mặc cho Mai Tam Nương miệng rô len hoa. Hắn chỉ là bát phong bất động. Cắn chết liền muốn nạp ngươi Mai Tam Nương làm thiếp, mà lại hôm nay liền muốn thành thân. Không đồng ý, không quan hệ, Mai gia các ngươi nội tình đã bị đánh dò xét cái hiểu rõ. Thuốc thương nhân nhà, đi là thương lộ, gây ai cũng không dám gây quỷ vương môn loại này địa đầu xà. Lâm đến Mai Hương lâu trước đó, Nhạc Thừa Phong đi trước lội Mai ra, trực tiếp tìm tới Mai Tân Cử, quẳng xuống lời nói đến. Hoàng nói chính là muốn nạp Mai Tam Nương làm thiếp. Mai gia đừng nhìn là nhà giàu thế gia, nhìn thấy vị này Thanh Mộc Đường đường chủ vẫn như cũ đến ăn nói khép nép. Nghe xong đối phương muốn nạp Mai Tam Nương làm thiếp, Mai Tân Cử liền do dự đều không có, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Sau đó nóng vội thâm trầm Nhạc Thừa Phong xem như triệt để bắt được Mai Tam Nương tay cầm. Liền cha ngươi đều đồng ý cửa hôn sự này, người Mai Tam Nương có đồng ý hay không đã không trọng yếu. Các loại giờ lành vừa đến, Nhạc Thừa Phong liền chuẩn bị trực tiếp trói người. Chỉ cần Mai Tam Nương thành hắn Nhạc Thừa Phong người, như vậy tòa này Mai Hương lâu cũng liền họ Nhạc. Tiên thiên võ giả cũng là rất cần tiền, không có tiền cái gì đều chơi không truyền. Dựa vào võ công cao thấp, có thể trên giang hồ dương danh lập vạn không giả. Nếu như ăn uống đều là cơ một hồi no bụng một hồi, còn được xưng tụng đường chủ a, càng hơn ngàn người thổi kèn phía dưới theo. Không có tiền ai sẽ cho ngươi bán mạng. Quỷ vương môn tại Phong Sơn Thành chẳng những thế lớn, rất nhiều đại hình cửa hàng người kinh doanh thực thì là quỷ vương môn mua bán. Tây Nhai lớn nhất thuyền phường cùng mã hành, còn có phố Nam lớn nhất khách sạn lớn cùng một số tửu lâu, đều là quỷ vương môn sinh ý. Chỉ bất quá không phải hắn Nhạc Thừa Phong, mà chính là thế lực này càng đại sảnh hơn miệng hoặc là Thái Bảo cùng hộ pháp tất cả. Đứng tại đại sảnh Nhạc Thừa Phong, đến hai tay chắp sau lưng không được đánh giá cao ngất mái vòm cùng bốn phía xa hoa bố trí. Vị này Thanh Mộc Đường đường chủ lúc này là đắc ý không thôi. Đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể được không lớn như vậy một nhà thanh lâu. Sau này hắn Nhạc Thừa Phong thời gian cũng liền càng thoải mái hơn. Mai Tam Nương lúc này đã nói khô cả họng, nàng nói chỉ lời hữu ích, người ta là một câu đều không nghe. Đang sốt ruột thời điểm, chỉ nghe được Nhạc Thừa Phong nói một câu canh giờ nhanh đến. Người đi trang điểm đi. Trang điểm, người ta cái này muốn trói người. Mai Tam Nương sắc mặt càng phát ra thảm trắng lên, hết lần này tới lần khác còn vô kế khả thi. Tại Nhạc Thừa Phong âm lãnh ánh mắt bức bách phía dưới, Mai Tam Nương thở dài, đã chạy không khỏi, chỉ có thể trước lá mặt lá trái. Tại hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngay tại Mai Tam Nương mài cọ lấy về sau lầu đi, mà Nhạc Thừa Phong ánh mắt trở nên càng phát ra không tốt thời điểm, đại sảnh ngoài cửa sổ truyền đến người thiếu niên thanh âm. Vương Bát Ca, các ngươi Thanh Mộc Đường truy nã cái kia tặc nhân gọi bay trên trời cái gì tới? Cửa sổ mở ra, câu này tiếng hỏi âm cũng không nhỏ. Trong đại sảnh Mai Tam Nương cùng Nhạc Thừa Phong tất cả đều nghe cái hiểu rõ. Phát ra hỏi thăm, tự nhiên là Từ Ngôn. Hắn lúc này đang đem không hiểu ra sao Vương Bát chỉ kéo đến dưới cửa. Sau đó cao giọng hỏi một câu. Vương Bát chỉ chính tại cửa ra vào mạo xưng làm tay chân kiêm bảo tiêu đâu. Không thấy được đường chủ đại nhân tự mình giá lâm a. Hắn cái này Thanh Mộc Đường lâu la cũng muốn biểu hiện một phen không phải. Bị Từ Ngôn mạnh mẽ đem kéo tới hai cái dưới đáy, hắn cũng là rất là kỳ lạ. Nghe xong Từ Ngôn hỏi thăm, Vương Bát chỉ thói quen thốt ra. Gọi Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công. Từ Ngôn nghi hoặc thanh âm truyền đến. Danh hào này như thế quen tai đâu. Ta giống như ở đâu nghe nói qua. Hai người một hỏi một đáp nghe đơn giản bình thường. Lúc trước Nhạc Thừa Phong cũng không để ý. Thế nhưng là khi hắn nghe được Từ Ngôn một câu cuối cùng về sau, Nhạc Thừa Phong cả người bỗng nhiên toàn thân run lên. Cũng không lo được Mai Tam Nương, gấp đi mấy bước, trực tiếp theo đại mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Người nghe nói qua Phi Thiên Ngô Công, nhảy ra cửa sổ đường chủ, đem Vương Bát chỉ giật mình. Không đợi hắn vuốt mông ngựa liền bị Nhạc Thừa Phong một thanh đẩy ra xa xưa. Sau đó nhìn chằm chằm Từ Ngôn, trong ánh mắt chẳng những phun trào lấy dọa người sát ý, còn có một cỗ không cách nào ức chế kinh hỉ cùng tham lam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.